Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2169, chương 2171. Vạn vật lưu chuyển, mắt thấy Aschid trên thân bộc phát ra không ngừng chập trùng chướng khí. Rama dĩ nhiên biết, nàng vì sao có thể như thế không có sợ hãi, bởi vì mà nữ này là bất tử thân. Đúng thế, bất tử thân, rõ ràng là Edward Rutherford già như vậy người đều chỉ có thể làm vãn bối tồn tại. Vì sao Aschid còn có thể như thế tuổi trẻ đâu? Rõ ràng lúc trước đã bị Rama bóp nát xương tay, lại bị Irori chém bị thương phía sau lưng, còn bị Yaya cho một cước đạp nát mặt. Vì sao Aschid bây giờ còn có thể như cái không bị thương chút nào người một dạng tinh thần 10 phần nhảy nhót đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Aschid đã đem tự thân cho chuyển hóa làm chướng khí. Hoặc là nói, nàng kỳ thật đã biến thành chướng khí ngưng tụ thể. Cái gọi là chướng khí kỳ thật liền là chết lực lượng. Chính là được xưng là sức mạnh của sự sống linh khí thay đổi. Điểm ấy đi qua đã nói qua. Nói cách khác, chướng khí đầu nguồn kỳ thật vẫn là linh khí. Mà linh khí thì là chỉ vạn sự vạn vật sinh mệnh lực. Linh khí cùng chướng khí chính là trong ngoài một thể. Một cái biểu tượng dương, một cái biểu tượng âm, một cái đại biểu sinh, một cái đại biểu chết, lại có thể lẫn nhau chuyển đổi. Âm dương trung tế, sinh tử tương dung, cái này là âm dương thuật, điểm chính, nương tựa theo dạng này đặc điểm. Aschid liền có thể đem người linh khí chuyển hóa làm chướng khí, bao quát chính mình. Kết quả như vậy liền là Aschid trở thành chướng khí ngưng tụ thể, lại còn có thể đem người sống chuyển hóa làm chướng khí, dùng để bổ sung chính mình chướng khí, để cho mình vĩnh bảo thanh xuân không nói, còn có thể thành tựu bất tử thân. Chỉ cần thế gian chướng khí không có hao hết, nàng liền mãi mãi cũng sẽ không chết đi. Đây mới là Golden Rose, chân chính làm người hoảng hốt địa phương. Không chỉ tà ác lại tàn khốc, còn có thể một mực lưu mãi tại thế, không ngừng vì họa thế nhân. Xét tới điều này, Aschid khẳng định khinh thường tại Rama uy hiếp. Có lẽ lần này nàng đích xác cắm té ngã, có thể là nàng là bất tử, là vĩnh viễn, sớm muộn có một ngày đều có thể quay đầu trở lại. Đến lúc đó, Aschid không chỉ hội trả thù Rama, sẽ còn đưa hắn người đời sau, gia đình cùng với bằng hữu đều kéo xuống địa ngục, hung hăng tra tấn mới có thể hả giận. Cho nên, dù cho lưu lạc đến nước này, Aschid vẫn như cũ là cái kia kiêu ngạo đại ma nữ. Rama mạnh thì mạnh, lại là không thể nào làm gì được nàng. Cái này là Aschid ý nghĩ. Dạng này Aschid đã hoàn toàn quên, vừa mới Rama đã nói rồi, chướng khí, loại đồ vật này, với hắn mà nói, căn bản vô dụng. Bạch, liền tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong, một cây thương xuất hiện ở Rama trong tay. Đó là một thanh toàn thân hiện ra trắng noãn màu sắc, thiết kế đến vô cùng tiên tiến, chẳng những có trôi chảy máy móc đường cong, liền mũi thương cùng thân thương đều là có thể biến đổi thức kết cấu. Tựa như cánh sắc bén cùng nhẹ nhàng linh hoạt trường thương. Phốc phốc, như tê liệt tiếng vang bên trong, cầm trắng thương Rama không có chút nào do dự, tay khẽ động, trường thương liền trong nháy mắt phá vỡ không khí, đâm xuyên qua Aschid phần bụng, đem thân thể cho hung hăng xuyên thủng. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, trắng thương đầu thương lên dần hiện ra phức tạp ma pháp trận, lẫn nhau tương liên lại chuyển động, tản mát ra kinh người thần khí. Suy suy, tại thần khí tác dụng dưới, Aschid trên thân không được chập trùng chướng khí như hòa tan tuyết một dạng, tan thành mây khói. Aschid lập tức phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tiếng kêu thảm kia, so với trước bất kỳ lần nào đều thống khổ. thống khổ đến lệch ở đây trái tim tất cả mọi người đều run rẩy lên. Nhưng so với người bên ngoài, Aschid run sợ run càng thêm lợi hại, bởi vì Aschid hoảng sợ phát hiện chính mình chướng khí không chỉ biến mất không thấy gì nữa, liền thân thể đều không thể lại tiến hành chướng khí hóa. Trong cơ thể ma lực càng là trong nháy mắt bị bốc hơi, chỉ còn lại có một bộ sống sờ sờ sao sao, nhận lấy đủ để tính chất uy hiếp mệnh trọng thương. Không, không, Aschid vô cùng hoảng sợ kêu lên. Rama thì tay cầm trắng thương, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem tiếng kêu rên liên hồi Aschid. Thanh thương này là đem một loại tên là Divine Oscillation Effect, ma thuật thuật thức cho thực hiện, tiến tới khắc vào thân thương bên trong, theo mà ra đời võ thần cổ, tên là Thiên Vẫn Lang. Rama tầm mắt liếc nhìn Aschid, ý vị sâu xa giống như mở miệng, nó có được đặc thù lực lượng, có thể chặt đứt mọi loại kết giới, tiêu trừ hết thảy ma lực, coi như ngươi, chướng khí thuật, cường đại tới đâu, tại thanh thương này trước mặt đều sẽ toàn diện vô hiệu, thậm chí bị tiêu trừ. Hiện tại, Aschid, chướng khí thuật, liền triệt để mất hiệu lực, tự thân tức thì bị đánh về nguyên hình, trực tiếp biến trở về thân thể phàm thai. Đương nhiên, lại nhận tổn thương gì, nàng cũng không có cách nào lại dùng chướng khí tới tiến hành chữa trị, thậm chí là duy trì lấy bất tử thân. Cái này là một thanh liền ma đô có thể giết chết. Cho dù là bất lão bất tử sinh vật đều có thể chém giết thánh thương. Rama nghiền ngẫm mà nói. Như vậy, đại danh đỉnh đỉnh, Golden Rose, đại nhân, thỉnh ngươi bây giờ nói cho ta biết. Còn cảm thấy ta không chế phục được ngươi sao? Nói như thế, Rama rút ra, Thiên Vẫn Lang, thân thương, nhường máu tươi bắn tung tóe, lập tức lại là bỗng nhiên đâm một cái, đâm xuyên qua Aschid trái tim hướng xuống, phần bụng đi lên vị trí, theo hắn sau lưng xuyên thấu đi ra. Aschid lần nữa kêu thảm, mà lại, lần này trong tiếng kêu thảm, còn mang theo mang tới nồng đậm hoảng hốt, cảm thụ được trong cơ thể mình không khô mất sinh cơ. Aschid cuối cùng sợ hãi, chờ một chút, đừng giết ta. Aschid khó mà che giấu hoảng hốt kêu lên, ta nắm, vạn vật lưu chuyển, cho ngươi, thậm chí có thể đem Aschid nhà, tinh linh thuật, cùng, chướng khí thuật, truyền thừa đều cho ngươi, đừng giết ta. Ý thức được cái chết thực sự uy hiếp tới gần, Aschid tự tôn liền triệt để biến mất. Đây mới là ma nữ này chân diện mục, mà cái gọi là vạn vật lưu chuyển liền là Aschid nắm giữ thời gian chế ngự ma thuật, tựa như Rama suy đoán như thế, chính là vũ trụ chân lý cấp bậc bí thuật, có thể tự do tự tại thao túng thời gian, chỉ cần có thể hoàn mỹ nắm giữ, mặc kệ là trở lại quá khứ, vẫn là đi tới tương lai, cũng có thể thực hiện sự tình. Đương nhiên, hiện đại ma thuật sư nhóm còn không có đi đến cảnh giới này. Tựa như ma kiếm cùng vô hạn phản ứng dây chuyền, đồng dạng không ai có thể đi đến hắn trên lý luận chân chính cảnh giới một dạng. Cho dù là Rose sư đoàn, bây giờ đều chỉ có thể thông qua nghi thức phương thức tới hành xử. Vạn vật lưu chuyển, một bộ phận hiệu quả, hoàn mỹ chi thú trong cơ thể chở khách. Vạn vật lưu chuyển thì là phiên bản đơn giản hóa bên trong phiên bản đơn giản hóa thôi. Mấy trăm năm về sau, có một cái lớn ma thuật sư thành công phân tích. Vạn vật lưu chuyển, một bộ phận huyền bí, mới vừa đem Lê Megeton này bản ma thư từ tương lai đưa đến thời đại này. Aschid sở dĩ có thể đạt được Lê Megeton này hẳn ma thư, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì vạn vật lưu chuyển, tri thức liền nắm giữ tại hắn trong tay. Vì mạng sống, Aschid không chỉ chuẩn bị đưa nó giao ra, còn chuẩn bị đem gia tộc truyền thừa đã lâu, tinh linh thuật cùng chướng khí thuật đều lấy ra trao đổi. Chỉ là vừa mới ta mua cho ngươi mệnh cơ hội ngươi không trân quý. Hiện tại lại đến mua mệnh, không cảm thấy quá muộn sao? Rama không thể nín được cười cười. Nụ cười này lại là nắm Aschid dọa cho phát sợ. Ngay tại Rama chuẩn bị lần nữa rút ra thương lúc, Aschid không chút nghĩ ngợi hô lên tiếng. Ta còn có khả năng nói cho ngươi Akerbani nhất tộc diệt môn chân tướng. Aschid lớn tiếng như thế biểu thị. Rama nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Con người cũng là ngưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,